cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 590 đột nhiên ôn nhu như vậy. Ngoại quốc dời gạch hữu gãi đầu một cái, nhưng là... Đội trưởng. Chúng ta không có vé cửa, muốn làm sao vào trong? Nhất Chi Hoa hì hì cười một tiếng, loại chuyện nhỏ này, còn có thể làm khó được đội trưởng chúng ta sao? Nhiếp Vô Danh hướng về sân thể dục vòng ngoài nhìn một cái, bốn phía tất cả đều bị tường rào nghiêm nghiêm thật thật vây quanh, bên cạnh có mấy cây rất cao cột điện. Nhiếp Vô Danh đôi chân vừa đạp, thân thể bay lên trời, trực tiếp thuận theo cột điện liền leo lên. Chỉ chốc lát sau, Nhiếp Vô Danh cũng đã leo đến chỗ cao, sau đó xe chạy quen đường giật mình, liền dễ dàng nhảy tới trên tường rào. Cái kia thị giác, so với khách quý VIP tịch còn muốn rộng rãi. Ngoại quốc dời gạch hữu lại gãi đầu một cái, đội trưởng như vậy, hình như là trốn vé. Nhất Chi Hoa nhíu mày, tiểu Điềm Điềm, chúng ta bằng bản lĩnh đi vào, làm sao có thể kêu trốn vé. Thần Hư đạo nhân liên tục phụ họa, đúng vậy đúng vậy. Băng Sơn Nam. Trên đài, Hàn Tiện Vũ hát xong cuối cùng một khúc, không khí của hiện trường đã vô cùng lửa nóng. A a a a a. Tiện Vũ. Tiện Vũ tiểu thiên sứ. Tiện Vũ ta yêu ngươi. Hàn Tiện Vũ sắc mặt ôn nhu, mỉm cười nhìn lấy dưới đài vì hắn hoan hô phan, cuối cùng, xin mời tối nay mấy vị đặc biệt khách quý. Hàn Tiện Vũ tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, dưới đài những người ái mộ nhiệt tình bị đẩy tới cực hạn. Cơ hồ tất cả mọi người đều đang tại điên cuồng thét lên. Dưới đài phan trong miệng, Cung Húc, Lạc Thần, Diệp Bạch, tên liên tiếp. Diệp Quảng Quảng mang theo Cung Húc cùng Lạc Thần trước sau đi lên đài. Làm bốn người đồng thời xuất hiện tại trên đài trong nháy mắt, dưới đài những người ái mộ thiếu chút nữa kích động đến ngất đi. Gào gào gào. Ta đại thịnh đời Mỹ Nhan Thiên Đoàn quá tuấn tú rồi. Mỹ Đoàn. Mỹ Đoàn. Mỹ Đoàn. Trên người Hàn Tiện Vũ chính là một tịch thân sĩ mà ưu nhã màu trắng thêu thùa Âu phục, Lạc Thần là một tịch màu đen phục cổ cung đình gió lập lĩnh tiểu lễ phục, Cung Húc chính là một tịch xanh xanh đỏ đỏ hip hop gió thời thượng trang điểm, đều là tuấn dật đẹp trai, khí chất lại tính cách tươi sáng. Về phần hiếm thấy mặt nữ trang xuất hiện Diệp Quảng Quảng, cho dù là nữ trang, trên người lười biếng tự nhiên ý lại càng để cho người không dời mắt nổi, hoàn toàn là nam nữ thông sát. Hàn Tiện Vũ đang cùng fan giới thiệu khách quý, Cung Húc lặng lẽ mò mà nghiêng đầu cùng Diệp Quảng Quảng lầu bầu, Diệp ca ca, thật sự không hát lúng đồng tiền à. Cơ hội tốt như vậy. Diệp Quảng Quảng dĩ nhiên là, không nhìn thẳng hắn. Hàn Tiện Vũ tiếng nói rơi xuống sau, một trận du dương âm nhạc đệm vang lên. Trên tường rào, cái đó thị giác trên khán đài sẽ phi thường rộng rãi, khoảng cách cũng rất gần, chẳng qua chỉ là máy quay phim góc chết. Những người ái mộ cùng bảo an cũng sẽ không chút nào chú ý tới, cũng căn bản không có khả năng nghĩ đến có người sẽ leo lên cao như vậy tường rào. Nhiếp Vô Danh thấy Diệp Quảng Quảng lên đài, vội vàng đẩy một trận cuộc gọi video. Trên điện thoại di động hình ảnh lóe lên, xuất hiện tiểu ma đầu lạnh lùng xa cách khuôn mặt nhỏ nhắn. Tiểu ma đầu, có chuyện. Nhiếp Vô Danh đưa điện thoại di động máy thu hình chuyển một cái, nhắm ngay trên đài Diệp Quảng Quảng. Không phải là muốn nghe mẹ ngươi ca hát sao? Mặc dù là song ca. Ngươi liền đem liền nghe đi. Nghe được lời của Nhiếp Vô Danh, điện thoại di động đầu kia đột nhiên trầm mặt lại. Nhiếp Vô Danh đang muốn đổi lại ống kính đi xem tiểu ma đầu đang làm gì. Một giây kế tiếp liền nghe trong điện thoại truyền tới âm thanh của tiểu gia hỏa. Cảm ơn cậu. Nhiếp Vô Danh. À. Hôm nay tiểu ma đầu lại có thể kêu cậu hắn rồi. Còn nói không chỉ một lần. Đột nhiên đối với hắn ôm nhu thân cận như vậy, thật là không có thói quen a. Có chút khiếp đến sợ.